Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Lại một lần nữa thiên biến. Ở thiên biến, sự kiện phát sinh sau trong một khoảng thời gian. Toàn bộ đại hoang đều phảng phất rơi vào một loại cuồng hoan bầu không khí bên trong. Một phương có thể để người ta trường sinh thế giới. Hư huyễn bình thường ở thiên biến bên trong như ẩn như hiện. Không cần có cái gì cái khác biện chứng. Chỉ cần tự mình liếc mắt nhìn, liền có thể rõ ràng trong phương thế giới kia có đồ vật như thế nào. Chỉ cần có thể tiến vào, trường sinh bất tử cũng không phải là vọng tưởng, mà là có thể hóa thành chân thực tồn tại. Trong đại hoang, dù cho lại trường thọ sinh mệnh, dù cho thực lực mạnh đến đâu lớn, ngàn năm cũng đã tính là cực hạn. Cho dù hoàn mỹ giả, cũng giống như thế. Lại nghĩ trường sinh, đó chính là sẽ bị trời đố. Do đó tao ngộ không rõ. Không biết có bao nhiêu người muốn nghịch thiên trường sinh, cuối cùng đều vẫn lạc khắp nơi. Mà hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện một phương có thể để người ta trường sinh bất tử thế giới. Này cũng đủ để cho những cường giả kia tâm hoa nộ phóng. Không do vì đó nhảy nhót, nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức đi ra, rất nhiều các cường giả đều có chút phát điên. Bởi vì ngày đó thiên biến căn nguyên chính là nhân tộc trường quân đội thánh ấn một tên học sinh. Cũng chính là hắn dẫn ra phía kia hư huyễn thế giới. Nhưng đáng tiếc thực lực của hắn tựa hồ không đủ, bị thế giới cản trở, không có cách nào đem kia trường sinh thế giới dẫn dắt mà tới. Sở dĩ, rất nhiều cường giả thầm hận nếu như là chính mình đi làm, nói không chắc chính mình liền có thể đến kia trường sinh thế giới. Do đó vĩnh sinh bất tử rồi. Thế là bọn họ muốn tìm được cái kia gọi là Trương Thanh học sinh. Do đó lại tới một lần nữa. Đáng tiếc, tùy theo mà đến tin tức chính là Trương Thanh kia ở thiên biến sau khi thất bại, bị một cái cả người bốc lên ánh kim người mang đi. Cho tới nay mới thôi, không có lại bốc lên qua bóng người. Điều này làm cho rất nhiều các cường giả vô cùng phẫn nộ. Thầm hận đây là tên khốn kiếp nào lại dám như vậy ăn một mình. Liền ở bọn họ muốn phát động thế lực đi tiến hành tìm kiếm thời điểm, cuối cùng có một tin tức tốt truyền đến rồi. Đó chính là nhân tộc công chính truyền lưu một bộ tên là Thần Tàng Quyết công pháp. Nghe đồn Trương Thanh kia chính là tu luyện bộ công pháp này mới dẫn đến thiên biến. Tu luyện bộ công pháp này sau, thực lực mạnh mẽ người liền có thể cảm nhận được có một thế giới ở triệu hoán chính mình. Một người có mái tóc trắng như tuyết ma viên tộc cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, không sai rồi, đây nhất định cũng là bởi vì bộ công pháp này nguyên nhân. Thần Tàng Quyết ở nhân tộc trung lưu truyền rất rộng, nghĩ phải lấy được tay thật không cần tiêu hao bao lớn tinh lực. Thế nhưng theo Thần Tàng Quyết đến tay, rất nhiều dị tộc các cường giả mới kinh ngạc phát hiện Thần Tàng Quyết này dĩ nhiên vô pháp tu luyện. Hoặc là nói Thần Tàng Quyết này các dị tộc vô pháp tu luyện, chỉ có nhân loại hoặc là cụ có nhân loại huyết thống nửa người mới có thể đem nó tu luyện thành công. Điểm này không có cái gì. Trong đại hoang các tộc san sát, không biết có bao nhiêu hình thái khác biệt chủng tộc, công pháp tu luyện tự nhiên không giống nhau. Tuy rằng có rất nhiều công pháp là thông dụng, bất luận cái gì chủng tộc cũng có thể tu luyện, nhưng cũng không có thiếu công pháp cũng chỉ là chuyên môn là một chủng tộc chỗ phục vụ. Ở dị tộc những cường giả này xem ra, có lẽ Thần Tàng Quyết này chính là phía sau một loại này công pháp. Nhưng nếu như cứ như vậy, bọn họ cũng không cách nào tu luyện Thần Tàng Quyết. Cũng là vô pháp đến kia trường sinh thế giới rồi. Không, không cần lo lắng, có cường giả trầm giọng nói. Tạm thời trước hết để cho vài tên nhân tộc đi đầu tu luyện, xem bọn họ phải chăng cũng có thể dẫn đến thiên biến. Sau đó sẽ nhìn phía sau phát triển, vị cường giả này ở trong đại hoang tiếng tăm lừng lẫy, cũng là một tên hoàn mỹ giả. Hắn để rất nhiều người vì đó tán thành, thế là nhân tộc hiếm thấy được nhiều chủng tộc tài trợ, rất nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt đến. Yêu cầu duy nhất chính là cần nhiều vị cường giả tu luyện thần tàng quyết. Nhìn một chút kết quả cuối cùng, nhân tộc thủ hộ giả bên này đã hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Đây không phải một chủng tộc, hai cái chủng tộc. Tuy rằng nhân tộc bên này cũng sắp sẽ có một tên hoàn mỹ giả sinh ra, thế nhưng khoảng cách những lão bài kia đỉnh tiêm chủng tộc vẫn như cũ còn có con đường rất dài cần phải đi. Huống hồ, đây là nhiều chủng tộc liên hợp lại. Đừng nói là nhân tộc, chính là hiện nay người thứ nhất thiên nhân tộc cũng không dám không nhìn yêu cầu của bọn họ. Bởi vậy, rất nhiều cường giả nhân tộc hội tụ lên, bắt đầu chuyển hình tu luyện thần tàng quyết. Đến lúc này, những cường giả nhân tộc này mới phát hiện, cho dù đào trừ cuối cùng sẽ dẫn đến thiên biến nguyên nhân, bộ công pháp này cũng là ưu tú để người líu lưỡi, lại có thể mở ra trong cơ thể thần tàng, do đó mang đến càng nhiều càng mạnh hơn thực lực. Thế gian này lại vẫn tồn ở như vậy không giảng đạo lý công pháp sao? Xa xa thánh nhân tộc một mặt thống khổ. Thế là thần tàng quyết bắt đầu bị bọn họ tu luyện, thực lực càng mạnh người tu luyện thần tàng quyết tiến triển cũng là càng nhanh, nhưng mở ra thần tàng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Chuyển tu cũng không phải tốt như vậy chuyển tu. Bất quá một ít tuổi trẻ các cường giả thực lực cũng không tính rất mạnh loại kia, tu luyện lên thần tàng quyết liền nhanh hơn rất nhiều. Một năm không tới thời gian, liền có người mở ra tứ đại thần tàng, làm nổ rất nhiều người nhãn cầu. 3 năm thời gian đi qua, cuối cùng có người mở ra 6 đại thần tàng, đem thực lực bản thân tăng lên đến một cái cực kỳ cường hãn mức độ. Đồng thời cũng đến lúc này, vị này tu luyện xong thần tàng quyết nhân tộc mới phát hiện, cái gọi là trường sinh, ở chính mình mở ra trường sinh thần tàng thời điểm, cũng đã có thể làm được rồi. Bất quá hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, phía thế giới này không cho phép trường sinh. Cho dù có trường sinh thần tàng kéo dài tuổi thọ, ở thế giới bức bách như trên dạng sẽ không lâu dài. Huống chi, hiện tại hắn cũng không phải chỉ vì chính mình mà sống. Nhân tộc bên ngoài không biết có bao nhiêu nhiều chủng tộc thiếu cường giả đều đang đợi hành động của hắn. Thế là liền ở một ngày mới, một tin tức thông báo thiên hạ, nhân tộc chuẩn bị dựa theo thần tàng quyết mang đến chỉ dẫn, lại một lần nữa dẫn dắt ra trời biến ra. Một phen này đồn đại, làm nổ toàn bộ đại hoang, vô số cường giả cấp tốc đi mà đi. Bất quá lần này thiên biến địa điểm cũng không ở nhân tộc, mà là ở một nơi hoang mạc nơi. Hiển nhiên, nhân tộc bên này là lo lắng thiên biến sẽ dẫn đến nhân tộc cương vực bị thương, bất đắc dĩ để nó đi ra. Đến mức này nguyên bản chủng tộc, bất luận là nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác cường giả, đều đối này cũng không để ý. Nếu như muốn phản đối, như vậy liền phải đến đối mặt trong đại hoang phần lớn chủng tộc cường giả, thậm chí mấy trăm tên hoàn mỹ giả lửa giận rồi. Thế là, liền ở một ngày này, ở vô số mạnh mẽ để người nghẹt thở cường giả trước mặt, ở mấy trăm tên đặc biệt từ xa xôi địa phương đuổi tới hoàn mỹ giả trước mặt, duy nhất một tên cường giả nhân tộc đến rồi. Tuy rằng chỉ có một người, lại cũng không ai dám đối với hắn làm sao, bởi vì hắn bây giờ gánh vác tất cả mọi người kỳ vọng. Bất luận cái nào dám xuống tay với hắn người, đều sẽ phải gánh chịu toàn bộ đại hoang vô số các cường giả lửa giận. Làm vị cường giả nhân tộc này bắt đầu hấp khí dẫn dắt tự thân sức mạnh, muốn dựa theo cảm giác đi đáp lại một loại kia đặc thù hô hoán thời điểm, bầu trời tức khắc rơi vào đen kịt một màu. Trời lại một lần nữa biến hóa rồi. Lần này không còn là trước nhân tộc bên kia trò đùa trẻ con, mà là toàn bộ đại hoang phần lớn cường giả tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Ánh chớp bắn ra bốn phía dưới, đã sớm có chuẩn bị cường giả nhân tộc, bắt đầu xung tới bầu trời, đi tiếp thu kia bên trong đất trời gột rửa. Cũng là ở đây cùng lúc này, một tòa hư huyễn thế giới, dần dần ở sau người hắn hiển hóa ra ngoài, một trận kinh hỉ bầu không khí, truyền nhiễm hết thảy nhìn tất cả những thứ này các cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.